Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Tần đại sư, đây là cảnh giới gì? Lấy mức độ nguy hiểm của Tần đại sư rồi giúp tôi thăng lên một cấp. Tăng lên nữa, đã là cấp SSS rồi. Đến hiện tại, trong phạm vi cả nước, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng khi bức ảnh này xuất hiện thì ai dám chất vấn? Thân phận lục địa thần tiên của Tần Dược chung quy là không giấu được. Mà lúc này, Tần Dược đang bay trên trời vẫn đang tìm kiếm bản đồ vệ tinh. Khoa học kỹ thuật thật sự là thuận tiện rất nhiều. Trên bản đồ vệ tinh cũng có công cụ tính toán, Tần Dược có thể xác định khoảng cách giữa các thành phố. Dựa theo sự gắn kết của hồn ma hiện nay, một đêm trăm dặm cũng không thành vấn đề, kéo dài 2-3 ngày cũng không phải không thể. Nếu Tần Dược xây dựng một cánh cổng ma trong 200 dặm mà nói, nó sẽ là một cánh cổng ma để đến Benveder. Cũng không phải quá khó. Mục tiêu kế tiếp, Kim Hoa Thị. Tần Dược khởi động Hắc Long đến Kim Hoa Thị. 200 km, dù lái xe lên đường cao tốc, sợ rằng cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Huống chi, con đường cũng không phải một đường thẳng. Nhưng mà Tần Dược ở đây chỉ cần 10 phút. Đây là gần sát vận tốc âm thanh. Đương nhiên, Hắc Long có thể nhanh hơn nhưng không có sự sống nào đang bị đe dọa. Tại sao cần phải hao tổn nhiều âm khí như vậy đi tăng tốc? Như vậy đã rất nhanh rồi. Sau đó Tần Dược để Hắc Long này rơi vào giữa một ngọn núi sâu. Sau khi rơi xuống, Tần Dược thu Hắc Long vào trong quỷ vực nghỉ ngơi. Tần Dược lấy điện thoại di động ra, trước tiên gửi tin nhắn cho Phương Minh Húc. Tôi đã gửi cậu vị trí chiếc xe rồi, cậu giúp tôi lái về đi, không dùng tới. Được thôi sư tổ, bây giờ ngài đang ở đâu? Ở Kim Hoa Thị nè. Tần Dược không trả lời tiếp, lấy la bàn bắt quái ra, bắt đầu đo lường tính toán xem nơi tụ hội M Hoa ở Kim Hoa Thị. Sau một phen đo lường tính toán, Tần Dược tìm được vị trí, sau đó đi bộ tới. Cho dù không cần Hắc Long, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận cực M chi địa, kết quả có chút kinh ngạc. Đây sao lại là một thôn chứ? Tần Dược tìm được đường cái, dọc theo đường cái, thấy được một thôn trang. Nhưng lúc này ngôi làng đang im lìm xê, hát, ế, tê lặng dưới làn sương mù xám xịt. Cho dù là ban ngày, tia sáng cũng không thể soi chiếu vào trong thôn. Khi Tần Dược đến gần, mấy chiếc xe đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt của Tần Dược. Cục đặc dị, các nhân viên của cục đặc dị mặc đồ trắng khi nhìn thấy Tần Dược cũng rất thích thú. Cấp trên phái đại sư tới rồi. Đại sư tới, là vị đại sư nào? Tần đại sư. Thành viên đầu tiên của cục đặc dị phát hiện ra Tần Dược, nhìn thấy Tần Dược thì suýt chút nữa kích động đến nỗi cắn đầu lưỡi của mình. Có thể trong mắt người thường, Tần Dược chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Mà hơn nữa là người nổi tiếng trên mạng, có hơn mấy trăm ngàn fan hâm mộ trên Internet. Thật ra ngoài thực tế đã khó nhận ra, nhất là những người lớn tuổi hay những người bình thường không để ý đến mạng Internet lại càng khó nhận ra. Nhưng tại vòng huyền thuật trong cơ quan cục đặc dị không biết đến Tần Dược, quả thực là tội ác tày trời. Kể từ sau khi nước hoa bỉ ngạn trở nên phổ biến, số người C, H, E, T của cục đặc dị đã giảm mạnh. Dù gần đây có gia tăng các sự kiện siêu nhiên nhưng vẫn có thể giữ được trạng thái ổn định nhờ vào nước hoa bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, nhìn thấy Tần Dược xuất hiện, khỏi phải nói những người này kích động đến cỡ nào. Tần đại sư, không ngờ tới cấp trên phái ngài tới. Không đúng, Tần đại sư vừa rồi không phải còn đang trực tiếp đó sao? Đúng vậy, à, mới ngừng phát sóng trực tiếp có mấy tiếng mà thôi, tôi vừa nãy còn đang xem. Tần đại sư, tôi là fan của ngài, có thể tìm ngài để xin chữ ký không? Tần Dược nhìn thấy điều này cũng hiểu ra rằng những người này đang hiểu lầm. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, thôn này có chuyện gì thế? Những người trong cục đặc dị chợt sững người khi nghe Tần Dược nói vậy. Tần đại sư, ngài không phải do cấp trên mời tới sao? Tần Dược gật đầu, lúc này, những người của cục đặc dị đột nhiên cúi đầu ủ rũ. Tần Dược cảm thấy buồn cười, sau đó nói, nhưng dù sao cũng đến rồi, cho nên hỏi thử tình hình, có lẽ tôi có thể giải quyết. Lời này vừa phát ra, người của cục đặc dị lần nữa chấn động tinh thần. Tần đại sư, tôi nói, tôi hiểu rõ tình hình nhất. Tần Dược nhìn về phía người dũng cảm xung phong này. Người này vội vàng nói, thôn này được phát hiện cách đây 3 ngày, Khi đó chúng tôi đã sử dụng thiết bị mới để kiểm tra khu vực đặc biệt để ngăn chặn các sự kiện siêu nhiên. Kết quả phát hiện thôn này quỷ khí tăng nhiều. Chúng tôi lập tức cử người đến gặp ngài trước để xem phong thủy nơi này. Đơn giản chỉ là nơi tụ M, nhưng theo tình hình mà chúng tôi biết, thôn này kỳ thực vẫn luôn không tệ, dân cư đông, ít nhất 300 hộ, là một thôn lớn. Có ít nhất 1.000 người sống trong thôn này lận, trẻ em từ những thôn xung quanh đều đến đây để đi học. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra thì thôn làng đã chìm trong cõi ma, người dân trong làng phát hiện con mình mất tích nên gọi điện báo công an ngay trong ngày. Nhưng mà một khi đến gần thôn này, cũng có nghĩa là đi vào quỷ vực và không có cách nào trở ra. Mỗi khi trời tối thì đều có thể nghe thấy người trong thôn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chúng tôi đã khảo sát một số môi thôn khác và tìm hiểu những gì đã xảy ra trong làng dựa trên phản ứng của người dân trong thôn. Trong thôn có một ngôi miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng trấn áp cái thôn này, cho nên thôn hưng thịnh vô cùng. Nhưng trong thôn có một thôn bá, gọi là Cao Hoàng Long, ở gần miếu thành hoàng, không làm ăn. Mỗi ngày có người đi miếu thành hoàng bái tế, dâng lên đồ ăn, đều sẽ bị hắn đánh cắp. Dần dần, hắn thậm chí chiếm đoạt miếu thành hoàng, lại bắt tất cả mọi người góp tiền để đổi mới miếu thành hoàng. Nhưng mà mấy lần sau đó, hắn chỉ lấy tiền mà không có làm, nên những người khác không nghe theo. Hắn nhìn thôn dân không phối hợp, liền tìm người phá miếu thành hoàng, mở rộng sân, muốn xây biệt thự. Sau khi miếu thành hoàng bị phá bỏ, ban đêm hôm ấy, có người nghe được âm thanh xe nâng khởi động, hôm sau liền phát hiện Cao Hoàng Long này bị xe nâng xúc chết. Ngực bị đờ, xuyên thủng, trong khi xe ban đầu là dừng ở trong sân nhà hắn, lúc phát hiện lại nằm ở cổng miếu thành hoàng, T-H-I-T-H-E của hắn hướng về nơi đặt thành hoàng ở trước miếu thành hoàng, và vẫn đang quỳ dưới đất. Tất cả mọi người đều nói, thành hoàng nổi giận, Tần Dược nghe nói như thế lại nhíu mày. Thành hoàng phát giận hay không thì không biết, nhưng mà cái miếu thành hoàng này hiển nhiên là tồn tại trấn áp âm khí, nếu không có thì e là trong thôn này sẽ tụ hội rất nhiều sự kiện âm u và kỳ lạ. Người C, H, E, T tuyệt đối không chỉ có Cao Hoàng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương